Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 147, 147, ngoài dự đoán của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hoài An ngồi ngẩn ra trước cửa phòng bệnh, hai mắt nhìn bầu trời ngoài qua cửa sổ. Lạc Hoài An không nhịn được mà rụt hai tay lại, trong lòng thầm tự hỏi, tại sao lại cứ như vậy? Là do kiếp trước mình tạo nghiệp nặng nề, nên phải dùng hết kiếp này trả nghiệp hay sao? Cho nên mỗi lúc mình sắp được hạnh phúc là mình sẽ bị ông trời trêu đùa ư? Bệnh bạch cầu. Tại sao lại là bệnh bạch cầu? Lạc Hoài An nhớ lại lúc đi học, trong lớp có một bạn cũng vì bệnh bạch cầu mà nghỉ học. Gia cảnh của người bạn kia cũng không được khá giả mấy. Vì chữa bệnh cho hắn, mà nhà hắn đã phải tiêu hết tiền tiết kiệm. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể cứu lấy mạng sống của người bạn kia. Lạc Hoài An cuộn người ngồi trên ghế dài, trước mắt không khỏi mơ hồ. Lúc trước khi bị khối u não, cảm thấy có chết cũng không sao. Dù sao bản thân mình sinh ra cũng là thứ dư thừa. Thành ra mình có chết rồi, cũng sẽ không có ai thương tiếc hết. Nhưng bây giờ, Lạc Hoài An nhận ra mình luyến tiếc. Luyến tiếc Tiêu Manh, cũng luyến tiếc Tiêu Sở. Tiêu Sở quỳ một chân xuống, nhìn vào Lạc Hoài An. Chúng ta về thôi An An. Lạc Hoài An ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sở, môi dưới khẽ run rẩy. Tiêu Sở, em lạnh quá. Lạc Hoài An nhìn hắn, mới phát hiện viên mắt của hắn đã hồng hồng mất rồi. Tiêu Sở cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra, choàng lên người Lạc Hoài An. Em yên tâm đi, anh hứa sẽ chữa khỏi cho em bằng bất cứ giá nào. Lạc Hoài An tựa lên vai hắn. Tiêu Sở à, anh nói xem có phải vì kiếp trước em tạo nghiệp, nên ông trời mới đùa giỡn em hết lần này tới lần khác không? Em mệt quá, đến mức không chịu nổi nữa rồi. An An đừng nghĩ như thế. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Chắc ông trời chỉ đang ngủ quên thôi, nên mới làm chuyện ngu xuẩn mãi vậy. Tiêu Sở siết chặt Lạc Hoài An vào lòng, cứ như muốn khắc sâu người đó vào người mình, mãi mãi không rời xa. Lạc Hoài An tựa lên ngực Tiêu Sở, đờ đẫn hỏi, nếu em chết, anh có đau lòng không? Cơ thể Tiêu Sở run nhẹ, đặt cằm lên đỉnh đầu Lạc Hoài An. Em đừng nói nhảm nữa. Chắc chắn em sẽ không sao đâu. Lạc Hoài An nằm trong lồng ngực Tiêu Sở. Em sợ lắm, sợ đến lúc chết rồi sẽ chẳng ai đau lòng cho mình. Cứ như em thật sự không nên đến thế giới này vậy. Lạc Hoài An chớp chớp mắt, nhưng không hiểu sao bây giờ em lại sợ mọi người sẽ đau lòng vì mình. Tiêu Sở nhắm hai mắt lại, nước mắt trực trào chảy ra. An An đừng như vậy, bệnh bạch cầu cũng không phải bệnh nan y, em sẽ khỏe thôi. Chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Lạc Hoài An ôm lấy hắn. Em sợ quá, em không biết nên làm sao bây giờ. Tiêu Sở ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của Lạc Hoài An. Cứ giao hết cho anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Mạc Ninh Viễn đi ra tới cửa, thấy được một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu đỏ đang bước ra khỏi ô tô. Phản ứng đầu tiên khi Mạc Ninh Viễn thấy người phụ nữ kia là, ôi trời ơi, cái bà này đánh phấn còn dày hơn vôi bôi trên tường nữa. Còn phản ứng thứ hai là, ý mẹ ơi, chẳng phải bà là mẹ của Giang Minh Dịch sao? Hèn gì cứ thấy cái tướng kênh kiệu đó quen quen. Ái chà, chẳng phải là Giang phu nhân đấy sao? Hôm nay bà đến chỗ của tôi, thật đúng là rồng đến nhà tôm nha. Mạc Ninh Viễn nhiệt tình nói. Giang phu nhân chán ghét nhìn Mạc Ninh Viễn. Mạc Ninh Viễn, mày đúng là thứ âm hồn bất tán mà. Mạc Ninh Viễn nghiêng mình dựa lên cửa. Giang phu nhân còn chưa thành ma, thì sao Ninh Viễn dám đi siêu thoát trước được? Giang phu nhân cười lạnh. Đúng là miệng lưỡi càng ngày càng cay độc. Mạc tiên sinh nên tém tém lại chút đi, chứ không phải ai cậu cũng đụng tới được đâu. Mạc Ninh Viễn móc ra một điếu thuốc, lười biếng nhả ra một ngụm khói. Vậy đó ha, Giang phu nhân à, tôi thấy con gái bà ra ngoài làm chuyện mất mặt thì thôi. Bà cũng lớn tuổi lắm rồi, còn học theo bọn trẻ ra đường kiếm chuyện nữa. Chẳng lẽ thú vị lắm sao? Thôi xin lỗi, tôi còn có việc, bà cho tôi đi được chưa? Mạc Ninh Viễn, mày phải nói rõ ràng hết với tao. Giang phu nhân chặn đường Mạc Ninh Viễn lại. Mạc Ninh Viễn bó tay bó chân nhìn Giang phu nhân. Bộ Giang phu nhân muốn hẹn hò với tôi hả? Nếu bà trẻ lại cỡ 20 mấy tuổi thì tôi cũng không ngại ngồi tâm tình với bà đâu. Nhưng bà nghĩ lại xem, bà cũng đã già tới vậy rồi, mà còn đòi tôi ở lại đây nói chuyện với bà. Bà không thấy làm vậy vô duyên lắm sao? Mạc Ninh Viễn, mày! Giang phu nhân chỉ ngón tay được sơn màu đỏ chót vào Mạc Ninh Viễn. Đầu ngón tay run cầm cập. Mạc Ninh Viễn bình tĩnh mỉm cười. Giang phu nhân đừng tức giận quá. Bà có biết nổi giận nhiều là dễ bị già nhanh lắm không? Mạc Ninh Viễn nở nụ cười tươi với Giang phu nhân, rồi trực tiếp lách qua người bà ta. Mạc Ninh Viễn bước vào nhà hàng, thấy Lương Trầm đang ngồi một góc bên cửa sổ, bèn nhanh chân đi về phía hắn. Anh đến hồi nào thế? Lương Trầm cười nhẹ, mới tới một lúc thôi. Mạc Ninh Viễn ngồi xuống, sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Lương Trầm cúi đầu cười cười. Dạo này công ty xảy ra chút chuyện, nhưng tôi xử lý xong cả rồi. Mạc Ninh Viễn cúi mặt xuống, y cũng có nghe tới chuyện của Lương Trầm. Lương gia và Giang gia đối nghịch với nhau cũng không phải mới 1-2 ngày. Một núi không thể có 2 hổ. Tuy Mộc gia suy sụp, nhưng Trác gia mấy năm qua cũng nội chiến không chừng. Còn Giang gia mấy năm nay làm ăn rất phát triển. Lương gia trái lại yếu thế đi rất nhiều. Lương Trầm nhìn Mạc Ninh Viễn, nghiêng đầu hỏi, nghe nói cậu muốn kết hôn. Mạc Ninh Viễn gật đầu. Ai tới tuổi này cũng sẽ nghĩ tới chuyện đó thôi. Lương Trầm nâng cằm lên. Thật không giống cậu tí nào. Mạc Ninh Viễn dựa lên ghế. Vậy anh nghĩ xem tôi nên thế nào đây? Lương Trầm chống cằm. Trước kia cảm thấy cậu rất ngốc. Giang Minh Dịch rõ ràng không thích cậu, mà cậu lại bám lấy hắn không buông. Nhưng sau đó thì cảm thấy cậu thật tuyệt tình. Lụy người ta đến thế, mà khi chia tay cũng chẳng luyến tiếc gì. Mạc Ninh Viễn chớp chớp mắt, bối rối nhìn Lương Trầm. Đôi mắt Lương Trầm lóe ra tia sắc bén. 2 năm trước, lúc Giang Minh Dịch xuất ngoại, suýt nữa đã bị bắn chết. Chẳng phải cậu là người thuê tên đó sao? Mạc Ninh Viễn bưng ly rượu lên, nhấp một hớp rượu, thờ ơ nhìn Lương Trầm. Anh đổ chuyện lớn vậy lên đầu tôi. Sao tôi chịu trách nhiệm nổi? Tôi là công dân trong sạch. Chuyện như thế sao có thể liên quan tới tôi được? Với lại, nếu quả thật có liên quan đến tôi, thì chẳng lẽ Giang Minh Dịch không điều tra ra sao? Lương Trầm nhìn chằm chằm Mạc Ninh Viễn. Giang Minh Dịch vốn đã biết là cậu ra tay từ lâu rồi. Chỉ là điều tra ra cậu là kẻ cầm đầu xong cũng không giải quyết được gì. Nên bọn đàn em cũng bị hắn bịt miệng hết cả rồi. Mạc Ninh Viễn lắc nhẹ ly rượu trong tay. Trong con ngươi toát ra ý cười. Lương tiên sinh, sao tôi lại có cảm giác anh đang bất bình thay Giang Minh Dịch vậy nhỉ? Lương Trầm yêu nhã mỉm cười. Cậu lo xa rồi. Mạc Ninh Viễn buồn cười nhìn Lương Trầm. Nếu anh đã thích hắn, thì sao không nói thẳng với hắn đi? Mà lại cứ thích phá bồ bịch của người ta làm gì? Lương Trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu xa nói. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Mạc Ninh Viễn cười nhẹ. Trước đây tôi cũng không hiểu. Như là anh rất ghét tôi vậy. Mạc Ninh Viễn liếc nhẹ nhìn Lương Trầm. Sau đó có một lần, anh mời tôi đến nhà anh. Tôi đi ngay. Cuối cùng trên đường đến anh lại bảo công ty anh có việc phải đi trước. Tôi bèn đi loanh quanh thư phòng của anh. Mới phát hiện có rất nhiều mảnh giấy được kẹp trong mấy quyển sách. Nào là lông mày, rồi đến cái mũi. Ban đầu tôi chỉ cảm thấy hơi quen quen thôi. Nhưng sau đó khi nhìn thấy Giang Minh Dịch, tôi rốt cục cũng nhận ra. Những bức vẽ kia đều là vẽ hắn. Lương Trầm kéo khóe miệng. Cậu đang nói nhảm gì vậy Ninh Viễn? Mạc Ninh Viễn nhún vai. Có phải nói nhảm hay không thì chỉ có trong lòng anh tự hiểu. Nhưng dường như anh rất thích nhặt lại mấy thứ mà Giang Minh Dịch không cần nữa nhỉ. Trần Kỳ vốn là do anh đưa cho Giang Minh Dịch. Cuối cùng Giang Minh Dịch không cần cậu ta nữa. Mà anh cũng chê cậu ta luôn. Hay là do anh ghen với cậu ta. Càng nói càng nhảm. Giọng nói của Lương Trầm càng trở nên lạnh hơn. Mạc Ninh Viễn giơ ly rượu lên. Ôi, đúng là rượu hại người mà. Lương tiên sinh cứ coi như nãy giờ tôi say nên nói nhảm đi. Mạc Ninh Viễn chợt nhận ra tên ngồi cạnh mình như bìa y thái vậy. Mãi đến tận sau này y mới nhìn ra được tâm tư của Lương Trầm. Tên này lúc đụng mặt với Giang Minh Dịch, máu cả người hắn như sôi sục lên. Hai mắt cũng sáng như đèn pha. Chẳng lẽ thầm thương đối thủ cạnh tranh cũng là một loại sở thích sao? Mạc Ninh Viễn đi về phía tòa chung cư. Giang Minh Dịch từ đâu bỗng nhảy ra giữa đường, làm Mạc Ninh Viễn sợ hết cả hồn. Sao anh lại ở đây? Giang Minh Dịch nhìn Mạc Ninh Viễn, nhíu mày nói, em ra ngoài gặp Lương Trầm. Mạc Ninh Viễn nhàm chán lườm hắn, biết rồi còn hỏi làm gì? Giang Minh Dịch đen mặt, hỏi, em với hắn nói gì? Mạc Ninh Viễn nghiêm túc nhìn Giang Minh Dịch nói, Lương Trầm nói hắn rất thích anh, cực kỳ thích anh. Giang Minh Dịch mỉm cười, em đùa buồn cười ghê. Cách chương.